Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173. Chương 173. Không. Chúng ta thuận đường, ngươi sẽ thay đổi chủ ý. Kho lương khảo nghiệm to lớn. 6/6 cầu đặt. Âm hồn cái rắm, ngươi xem chúng ta chỗ nào giống như âm hồn sao? Chu Dương rất tức giận, những người này mắt mù sao? Batmobile bay vọt lên, trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo hư ảo quang môn. Đến lúc Batmobile xuất hiện lần nữa, đã đột nhiên xuất hiện tại trên du thuyền. Biến cố đột nhiên xuất hiện trực tiếp đem trên du thuyền người toàn bộ sợ đái cả quần. Bọn họ la lên hướng về phương xa chạy trốn. Trốn vào phòng bếp, phòng nghỉ ngơi, trên bong thuyền không thấy một người sống. Uy, ta chính là qua đây để hỏi cho đường. Đến mức hù dọa thành bộ dáng này sao? Chu Dương xuống xe hướng về phía bên trong hô một giọng. Thật lâu không thấy có người ló đầu. Một đám quỷ nhát gan. Selena hướng về bên trong đi ra ngoài, cười hướng về phía bên trong vẫy vẫy tay. Mời các ngươi yên tâm, chúng ta không có ác ý, không thể không nói. Cô gái xinh đẹp tổng có thể khiến người ta buông lỏng cảnh giác. Đặc biệt là Selena loại này tướng mạo xinh đẹp đến tìm không đến tì vết nào. Nắm giữ khí chất cao quý tinh linh nữ vương, để cho người không kìm lòng được sinh ra hảo cảm. Các ngươi là từ ác trên linh đảo đi ra ngoài sao? Tỷ tỷ, ngươi là trong truyền thuyết tinh linh sao? Nói nhăng gì đó, tinh linh chỉ ở trong truyền thuyết mới phải xuất hiện. Nhất định là cosplay, bất quá dung mạo của nàng thật quá xinh đẹp đó. Tiểu tỷ tỷ, ngươi có bạn trai chưa? Ngươi 687 nhìn ta lớn được thế nào? Ta khí đại hoạt tốt, không dính người. Mỹ nữ, có hứng thú hay không đến một đợt oanh oanh liệt liệt? Đi ra vài người, không có một không than thở Selena dung mạo, thậm chí còn có vài người muốn bắt chuyện, muốn cao chuyện ra hỏa tại chỗ đầu liền bể mất, máu tươi phun toàn thân. Chu Dương sải bước từ phía sau đi ra, thần sắc băng lãnh, người mẹ nó khi ta không tồn tại. Nữ nhân của ta các ngươi cũng dám cấu kết. Đầy đất phun trào máu tươi. Tươi mới mùi tanh rất sâu. Selena chế tạo ra an tĩnh lần nữa phá hư. Bọn họ hù dọa lại phải rụt trở về. Nhớ khi đà điểu. Cái này nhất định là từ ác trên linh đảo đi ra ngoài ác ma. Nhân loại hết sẽ không như thế hung tàn. Đáng thương cái này thiên sứ. Ồ, thật đúng là có thiên sứ. Thiên sứ tiểu tỷ tỷ, mau tới cứu lấy chúng ta. Kai không thèm nhìn bọn họ một cái, đứng tại Chu Dương sau lưng, một bộ trung thành tuyệt đối bộ dáng. Huy, lão công ta nói với các ngươi mà nói, lỗ tai điếc sao? Có tin ta hay không một cây đuốc đem thuyền này thuyền hư cho các ngươi đốt. Trình Khả Nhi ngân nguyệt trảm long kiếm trên dâng lên ngọn lửa màu đỏ thầm. Trong không khí nhiệt độ cực độ lên cao, phảng phất bất cứ lúc nào phải đem chiếc thuyền này cho điểm. Tất cả mọi người đều không bình tĩnh, rất nhiều người lùi ùi đến thuyền trưởng Listeria, phảng phất tại nói ngươi là trên thuyền lão đại, chuyện này liền giao cho ngươi xử lý, dù sao phải có người ở trước gánh trách nhiệm. Thuyền trưởng Listeria vẻ mặt bất đắc dĩ, ai bảo hắn là trên thuyền người đứng đầu. Nếu như đem đối phương làm phát bực rồi, đem thuyền cho điểm, bọn họ cũng không mới khóc. Ác linh đại nhân, có thể ở trên biển gặp nhau. Chúng ta thực sự là hữu duyên a. Trên biển chạy như điên Batmobile, trong nháy mắt biến mất lại xuất hiện ở trên du thuyền quỷ dị cảnh tượng. Trình Khả Nhi cầm bên trong bốc lửa trường kiếm, không có một không chứng minh đây không phải là người thường. Hắn lúng túng vừa nói mở màn nói, cúi đầu xuống, không dám ở Chu Dương trên người nữ nhân quan sát một nửa mắt. Những nữ nhân này quá xinh đẹp đó, chỉ cần là cái nam nhân liền sẽ không kìm lòng được nhìn lâu mấy miễu. Ác linh, ai là ác linh, không thấy chúng ta đều là người sống sao? Miêu Linh Nhi hai tay chống nạnh, đối với tiếng xưng hô này bất mãn hết sức. Ngươi gặp qua xinh đẹp như vậy đáng yêu ác linh sao? Lẽ nào các ngươi mấy vị không phải ác linh người trên đảo sao? Ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua ác trên linh đảo có thể đi ra người sống. Hắn dè đặt châm trước nói, rất sợ nhắm chúng Chu Dương đoàn người tức giận. Trên đảo bẩn cái gì đã bị chúng ta giải quyết xong. Viên Thanh Tuyết không quan tâm nói. Thuyền trưởng Listeria đánh bạo ngẩng đầu lên. Phát hiện Chu Dương đoàn người xác thực không giống như là trong truyền thuyết ác linh. Lúc này mới thở dài một hơi. Nói không chừng bọn họ nói đúng lời thật. Lấy loại này tài năng như thần bản lãnh. Tiêu diệt ác linh không phải để cho người khó lấy tiếp nhận sự tình. Chúng ta vừa mới lạc đường, qua ấy để hỏi cho đường, Hàn Quốc đi như thế nào? Ngoặc kép chấm hỏi, chỉ là qua đây để hỏi cho đường. Vậy các ngươi cao thanh thế lớn như vậy làm cái gì? Ta còn tưởng rằng yêu ma tái hiện nhân gian đâu. Từ ác linh đảo xuất hiện, vốn là thuyền chìm lại là trên biển Bad Mobile, liền hỏi ai không sợ. Đi về trước nữa mới chạy không đến 100 trong biển. Là có thể đến Hàn Quốc, các ngươi nếu như cần, ta có thể cho các ngươi một phần bản đồ hàng hải. Thuyền trưởng Listeria chỉ mong Chu Dương, đoàn người nhanh lên một chút rời khỏi, liền vội vàng đem bản đồ hàng hải đưa cho Chu Dương. Chỉ cần bầy sát tinh này có thể sớm một chút rời. Hết thảy dễ nói, các ngươi đây là muốn đi đâu? Chu Dương vừa vặn nhìn thoáng qua. Liền đem bản đồ hàng hải nội dung ghi lại. Bản đồ hàng hải lại không có tiếp. Thuyền trưởng Listeria trong tâm thật lạnh, cân nhắc mấy cái nói, chúng ta một mực đang trên biển phiêu lưu, trên đất liền quá nguy hiểm. Chỉ cần dầu cháy chưa từng xuất hiện vấn đề, chúng ta tận lực sẽ không cập bờ cháy. Trên du thuyền thức ăn chuẩn sung mãn, đủ một thuyền không đến 100 người thức ăn thời gian rất lâu. Lại thêm đại đa số thời gian nằm ở thấp hao xăng chạy trạng thái. Có thể duy trì một đoạn thời gian. Những lời này cũng là tại hướng về Chu Dương biểu thị. Chúng ta không thuận đường. Các ngươi đã nhận được hữu dụng tình huống. Hãy nhanh lên một chút rời khỏi đi. Chu Dương mỗi ở trên thuyền ngây ngô một giây đồng hồ. Cũng cảm giác cổ lành lạnh. Có gan muốn rời khỏi thân thể cảm giác. Đừng sợ, chúng ta không là người xấu. Các ngươi không phải muốn đi Hàn Quốc sao? Liền dẫn chúng ta đoạn đường đi. Trong khoảng thời gian này chúng nữ chơi chán trên biển đóng băng. Lãng phí năng lượng không phải một con số nhỏ. Nếu có thể gặp được đến thuyền này du thuyền, không bằng dựng một thuận phong thuyền, tránh cho lãng phí tâm lực. Chúng ta không thuận đường. Thuyền trưởng Listeria cũng sắp khóc. Đại ca, ngươi không có nghe hiểu ý của ta không? Chúng ta không muốn cùng ngươi một đường. Không, chúng ta thuận đường, ngươi sẽ thay đổi chủ ý. Trình Khả Nhi nắm còn đang bốc hỏa ngân nguyệt trảm long kiếm hướng về thuyền trưởng Listeria đến. Gần một bước, nóng bỏng nhiệt độ để cho tóc hắn xoắn. Mơ hồ truyền đến một cổ mùi khét. Chu Dương chưa bao giờ yêu thích làm người khác khó chịu. Hắn càng yêu thích lấy đức thu phục người. Thuyền này du thuyền vốn là đi Hàn Quốc bù thoáng cái dầu cháy. Chỉ là nghe thấy Chu Dương đoàn người muốn Hàn Quốc mới thay đổi chủ ý. Ngươi xem, Chu Dương cỡ nào khéo hiểu lòng người. Ngay sau đó hai người đạt thành thân mật hợp tác, nguyện ý chở Chu Dương đoàn người đi về phía trước Hàn Quốc. Nhân tiện cho Chu Dương đoàn người cung cấp thức ăn cùng nước uống. Đám người này thật là quá tốt, làm cho Chu Dương đều có chút ngượng ngùng. Đối với người khác đưa lên thức ăn, Chu Dương làm sao có thể cự tuyệt đâu. Nói thế nào cũng là của người khác một loại lòng tốt. Thuyền trưởng, những người này đều là quỷ chết đói đầu thai sao? Làm sao ăn nhiều như vậy? Lúc này mới thời gian bao lâu liền ăn hơn 200 người lượng cơm. Hóa ra đây ăn không phải nhà bọn họ lương thực. Đầu bếp đã là thứ 27 lần hướng Chu Dương căn phòng của đưa thức ăn. Vẻ mặt bất đắc dĩ, đặc biệt là trên đầu dài hắc ngư loli. Ta cũng hoài nghi nàng có phải hay không thao thiết chuyển thế. Đương nhiên, tiêu hao lương thực nhà giàu dĩ nhiên là hai ngốc. Nàng một người là có thể ăn tương đương với 500 người khẩu phần lương thực. Thuyền trưởng Listeria vốn muốn mượn dùng thức ăn để lấy lòng Chu Dương. Nói không chừng có thể lăn lộn cái quen mặt, ít nhất có thêm vài phần tình cảm. Mọi người bình an vô sự, không nghĩ đến đây chính là mang đá lên đập chân của mình. Hiện tại, chỉ có thể đánh rớt răng hướng trong bụng nuốt. Đây là hướng bọn hắn kho lương khảo nghiệm to lớn, không thể mang xuống rồi. Mệnh lệnh người lãnh đạo, lấy tốc độ nhanh nhất đến Hàn Quốc. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.